Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biến sắc, nhanh chóng kéo lấy tay anh, lập tức rời khỏi khu vực quanh tháp. Chúng ta không thể ở lại đây lâu, đợi đồng nghiệp ở sở đến rồi hãy bàn bạc tiếp. Giọng cô có chút gấp gáp. Thực ra, trong lòng Oanh Oanh rất rõ ràng. Dù đồng nghiệp của sở đặc biệt có đến, e rằng cũng không có cách nào giải quyết. Hơi thở âm u ở đây quá mức nặng nề, ngoại trừ việc để sư huynh hấp thụ chúng vào cơ thể. Nhưng với số lượng nhiều như vậy, dù anh có tu luyện dựa trên loại hơi thở này, cũng không thể chịu đựng nổi. Thẩm Dư Huệ cúi đầu, khẽ thở dài. Oanh Oanh, em biết mà. Cô im lặng trong giây lát, sau đó kiên định nói. Sư huynh, chúng ta về nhà trước đi. Nhiều nhất là ngày mai đồng nghiệp ở sở sẽ đến, Đức Hóa chân nhân cũng sẽ đến. Ông ấy là cao nhân, chắc chắn hiểu biết nhiều hơn chúng ta, có lẽ sẽ có cách. Thẩm Dư Huệ nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Hai người quyết định quay về nhà họ Thi trước. Lúc này, Thi Việt vẫn còn ở thủ đô. Oanh Oanh không nói với cô chuyện họ đã trở về. Khi vừa bước vào nhà, mẹ Thi có chút ngạc nhiên. Bà đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Oanh Oanh, sao con và Dư Huệ lại về thành phố Ninh Bắc rồi? Mẹ Thi không lên mạng, hoàn toàn không biết chuyện liên quan đến Tháp Long Tuyển đang gây xôn xao. Mẹ, con và sư huynh về trước đây. Việt Việt vẫn đang ở thủ đô ghi hình, đến trước khi điền nguyện vọng cậu ấy sẽ về. Oanh Oanh không dám nói thật, sợ làm mẹ Thi lo lắng. Hơn nữa, chỉ còn vài ngày nữa là có kết quả thi đại học, cô cũng không chắc liệu trước lúc đó có thể giải quyết xong chuyện Tháp Long Tuyển hay không. Mẹ Thi cười hiền, vậy hai đứa ngồi nghỉ trước nhé, mẹ với mẹ Lưu vào bếp nấu đồ ăn ngon cho. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Oanh Oanh gật đầu, đợi hai bà vào bếp rồi mới lấy điện thoại gọi cho Phó Cục Bàng, báo cho ông biết tình hình ở Tháp Long Tuyền nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Thực ra, Phó Cục Bàng cũng đang hết sức lo lắng. Sở đặc biệt đã cử người đến, nhưng một số phải đến ngày mai mới lên đường được. Những người có thể đến ngay trong hôm nay đều là cao thủ từ thủ đô. Chiều hôm đó, Thượng Minh, Nhiếp Thiên, Đức Hóa chân nhân cùng Kinh Hồng Diệp của phái Mao Sơn đã có mặt ở thành phố Ninh Bắc. Cả nhóm cùng Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ tiến thẳng đến Tháp Long Tuyền. Sau khi quan sát xong, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Tình hình ở đây đã vượt quá tầm hiểu biết của họ. Ngay cả việc đặt chân vào công trường cũng là một vấn đề. Tu vi không đủ, họ căn bản không thể tiến vào sâu hơn. Nhìn sắc mặt những người xung quanh, lòng Oanh Oanh cũng trùng xuống. Không giải quyết được gì, cả nhóm đành tạm thời quay về. Khoảng 5 giờ chiều, bầu trời thành phố Ninh Bắc bất ngờ phủ kín mây đen, rồi một cơn mưa xối xả đổ xuống. Trận mưa này đến quá đột ngột, dự báo thời tiết không hề có thông tin về nó. Cách chương